những bình luận hay trên Weibo Top Comment Weibo. Chương 298, hãy dũng cảm nói ra, bạn có chứng sợ hãi điều gì? Gocchuyenaudio.com. Hãy dũng cảm nói ra, bạn có chứng sợ hãi điều gì? 1. Chứng sợ giao tiếp. 2. Tôi rất sợ nghe điện thoại. Thà nhắn tin nửa tiếng còn hơn nói chuyện điện thoại 5 phút. 3. Quá để ý cái nhìn của người khác. Cuối cùng lại sợ người khác hiểu lầm tôi. Liền dốc sức giải thích. Thật mệt chết đi được. 4. Chứng sợ những vật sắc nhọn. Nghe tiếng móng tay cào cào trên bảng đen rất chói tai. Liền cảm thấy không thoải mái. 5. Chứng tự ti, cảm giác làm cái gì chung quy cũng không làm tốt, cái gì cũng không bằng với người khác. 6. Chứng sợ hãi côn trùng. Thật nhiều chân, nhiều thịt, con rết, nhện, sâu, thấy là nổi hết da gà. 7. Chứng sợ cô đơn, đặc biệt sợ việc phải ở một chỗ một mình, đi đâu đều phải có người đi cùng, nếu không thì trong lòng không hiểu sao cảm thấy rất khó chịu. 8. Chứng sợ hãi biển sâu nghiêm trọng. 9. Chứng sợ hãi lựa chọn rất nghiêm trọng. Mua đồ thường xuyên là cái này, cái kia, hay là cái này, rốt cuộc là người nào, làm thế nào. Cuối cùng nghĩ lại, thật ra, chứng sợ lựa chọn vẫn là kết luận cho không có tiền. 10. Người hướng nội. 11. Đối với người thân, sợ nhất là già đi. Thật sự, không biết một ngày nọ đột nhiên mất đi họ. Sẽ ra sao? 12. Sợ người nhà đi ra ngoài gặp chuyện không tốt. Mỗi lần họ ra ngoài rất lâu không về, tôi liền thấy bất an. Chấm. 13. Không dám lên bục nói chuyện. Mặc dù bình thường nói rất lớn, vừa lên bục một cái, liền bất an. Chấm. 14. Sợ chết. 15. Không thể đi xe hơi, xe buýt, thang máy, nhưng nơi quá chật hẹp và kín. Chứng sợ không gian hẹp. 16. Thật sự không dám yêu. Chứng sợ yêu. 17. Sợ rắn. Sợ sau này nó lớn lên sẽ giống mấy con gì đó như lươn, cá trình, thậm chí là con giun. 18. Sợ đen. 19. Sợ con người. 20. Rất sợ nhìn thấy thi thể. Dù là người thân hay con vật cũng rất sợ. 21. Sợ chó. 22. Chứng sợ thứ hai. Chấm. 23. Tôi bị quáng gà cho nên rất sợ bóng tối. 24. 5 phút, 3.000 bình luận. Hóa ra, chúng đều không có cảm giác an toàn. Đứa trẻ, ngủ ngon, mong rằng, bạn sẽ sớm ngày tìm được người có thể cùng chia sẻ những sợ hãi và lo lắng. Chấm. 25. Bởi vì xã hội bây giờ quả thật rất đáng sợ. Càng ngày, càng khiến tôi mất niềm tin vào cuộc sống và sợ rất nhiều thứ. Sợ con người, sợ con trai, sợ xã hội. 26. Sợ mập, sợ đói, sợ đau. 27. Trên đời này, ai cũng sẽ có một nỗi sợ. Nguồn, Weibo, dịch, Tiểu Thuần, quote, người viết, Tiểu Thuần, cách chương.